ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, đắc tội ngoài vòng pháp luật cuồng đồ còn muốn mạng sống. Nấc, cũng không lâu lắm, đáng thương xà yêu liền đã biến thành Sở Bắc trong bụng một cỗ năng lượng tinh thuần. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng nõn răng, vườn địa đàng rắn độc, chất thịt ngọt, chính là thượng giai mỹ thực. Thao thế quỷ thân huyết mạch có thể thôn phệ hết thảy. Đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo nọc độc. Tại trong mắt của hắn cũng chẳng qua là một kế gia vị. Lúc trước hắn giống như cũng không có nói qua. Làm xong những chuyện này về sau sẽ thả đối phương một con đường sống. Nói đùa, đắc tội ngoài vòng pháp luật cuồng đồ còn muốn mạng sống. Sở Bác, tốt, hôm nay phổ cập khoa học mảnh nhỏ trận liền đến đây kết thúc nha. Trực tiếp ở giữa khán giả lập, tức trong bụng nở hoa, mưa đạn điên cuồng nhấp nhô. Sự thật chứng minh, lại độc rắn độc cũng độc bất quá chúng ta Sở Nhân Vương trái tim. Rắn tử, kiếp sau chú ý, người Sở thúc dạy bảo nhất định phải ghi khắc. Xà yêu, lần sau nhất định, chuyện gì xảy ra, ta đi nhầm trực tiếp ở giữa rồi. Nơi này là đến gần khoa học. Chấm ngoặc kép. Khán giả còn thảo luận đề tài mới vừa rồi, mà Sở Bắc bên này tại giải quyết rơi xà yêu về sau. Phía trước lại là đột nhiên xuất hiện lần nữa hai thân ảnh. Đây là thượng đế vườn trái cây. Phàm nhân cấm đi, người còn chưa tới. Thanh âm tới trước, Sở Bắc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bạch sáng lóng lánh. Từ đó đi ra hai đạo nhẹ nhàng thân ảnh. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Adam Eva? Sở Bắc ánh mắt lộ ra kinh ngạc, từ tiền phương xuất hiện cái này hai đạo nhân ảnh đều là thần hỏa cảnh sinh linh. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho Sở Bắc kinh ngạc. Bởi vì cho đến trước mắt thua ở dưới tay hắn thần hỏa cảnh sinh linh. Sớm đã vượt qua hai tay số lượng. Chân chính để Sở Bắc kinh ngạc chính là cái này hai đạo nhân ảnh thân phận. Dựa theo phương Tây Thánh Kinh phía trên ghi chép. Adam là trên đời cái thứ nhất nhân loại cùng nam nhân đầu tiên. Về sau thượng đế lại dùng Adam một cây xương sườn sáng tạo ra một nữ nhân đầu tiên Eva. Cũng để bọn hắn kết làm phu thê. Cộng đồng sinh hoạt tại vườn địa đàng. Về sau Eva thụ rắn dụ hoặc. Ăn vụng thiện ác cây trái cấm. Cũng để Adam dùng ăn. Thượng đế phát hiện về sau. Đối Adam cùng Eva tiến hành trừng phạt. Đem hai người trục xuất vườn địa đàng. Hai người thành vì nhân loại tổ tiên. Nam nhân toàn thân trần trụi. Tóc vàng mắt xanh là điển hình người phương Tây tướng mạo. Toàn thân cao thấp cũng không mặc quần áo. Lộ ra một thân rắn chắc nhưng cũng không lộ vẻ dữ tợn tráng kiện cơ bắp. Cùng bình thường quỷ vật yêu ma so sánh. Hình dạng của hắn thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là như thế hướng nơi đó vừa đứng. Liền lập tức khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách đập vào mặt. Về phần một bên khác Eva nha. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nói. Sở Bắc tay thi Phật lễ. Lấy ra đập lập. Răng rác. Nói quả cà. Thần sáng tạo ra thế nhân. Thế nhân lại không cũng kính thần. Nhân loại. Người điếm ô mảnh đất này. Đã tội không thể tha. Còn không quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Adam thanh âm đạm mạc vô cùng, tràn đầy đối chúng sinh miệt thị. Cùng đương nhiên, Sở Bắc có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Đem ảnh chụp nhét vào trong ngực, chững chạc đàng hoàng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Người nói lên đế sáng tạo ra nhân loại, vậy ngươi có video làm chứng sao? Thực sự không được, ta đến cái ảnh chụp cũng được a? Cái gì? Adam lập tức sửng sốt. Chợt lại kịp phản ứng, tự mình là bị Sở Bắc đùa giỡn, đạm mặc thần đồng bên trong lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Nói bậy nói bạ, thần linh làm việc, không cần hướng các ngươi phàm nhân giải thích. Còn nữa nói, máy ảnh là các ngươi nhân loại đời sau nghiên cứu ra đồ vật. Chúng ta làm sao có thể đạt được? Cái gì ngay cả cái máy ảnh ngươi cũng chế tạo không được? Còn chuẩn bị sáng tạo vạn vật. Ngươi thế nào không thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai đâu? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Thành Hoàng đều còn có bản lĩnh đem hơn ngàn năm sự tình ghi lại ở tự mình trong óc, truyền lại cho hậu nhân. Cái này phương Tây Thượng Đế, ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Ai mạnh ai yếu, lắng nghe phân biệt. Sở Bắc thậm chí hoài nghi nếu như Thành Hoàng ấn chủ nhân khôi phục, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp phương Tây thần linh bên trong tùy ý một vị. Không vào cửu trọng thiên thần vị, đều là ngụy thần. Ngươi. Nói hưu nói vượn, thánh kinh bên trên ghi lại rõ ràng. Há có thể là giả. Adam mặt mũi tràn đầy mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả âm thanh cũng không khỏi đề cao mấy phần. Ồ, nhớ ở trong sách liền thành lịch sử. Nghe Adam về sau, Sở Bắc như có điều suy nghĩ. Đưa tay từ trong ngực móc ra một bản Sở Thị Sơn Hải Kinh. Nhấc bút liền nhớ, hỗn độn sơ khai. Thiên địa không phân rõ chọc, Sở trong ngủ say thức tỉnh, cầm trong tay khai thiên thần phủ. Mẹ nó, còn muốn mặt sao? Sở Bắc phen này động tác không thêm bất luận cái gì che giấu. Trắng trợn tại Adam Eva cùng mấy trăm triệu người xem trước mắt tiến hành. Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt cầu. Cái này cố sự thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Xin hỏi ngài có phải không còn có một cái khác ngoại hiệu? Bàn cổ, người đến cùng là ai? Vườn địa đàng bên trong há lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nói đến đây, Adam nhíu mày, tại bốn phía rừng quả bên trong quét mắt một vòng. Sau đó nhíu mày nhìn về phía mặt mũi tràn đầy người vật vô hại Sở Bắc. Còn có, bản thân hỏi ngươi, ngươi trước khi đến có thể từng gặp phải người khác. Á khi trong lòng thầm mắng, xúc sinh chính là xúc sinh. Phụ thần đối nắm lấy trách nhiệm, khiến cho trông coi vườn trái cây. Đối phương lại như thế tiêu cực biếng nhác. Hiện tại thế mà để hắn tới thu thập bộ này cục diện rối rắm. Người khác, Sở Bắc sờ lên bụng, vô tội nói. À, người nói là đầu kia xả yêu thật sao? Thế nào, người tìm nó có việc à? Nó hiện tại chỉ sợ không tiện lắm. Người vẫn là chờ bên ta liền thời điểm lại đến tìm nó đi. Không tiện lắm, chờ ngươi thuận tiện, có ý tứ gì? Phương Đông văn hóa bác đại tinh thâm, lấy Adam trí tuệ hoàn toàn không cách nào lý giải Sở Bắc hai câu này phân ý tứ gì khác. Chính là bị ta ăn a, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy người vật vô hại nói. Cái này vừa nói, Adam đầu tiên là sững sờ, sau đó là giận tím mặt, hãi nhiên xuất thủ, ghê tởm, vườn địa đàng bên trong, phụ thần dưới chân. Ngươi cũng dám quát tháo, muốn chết, sát ý ngút trời, chấn thiên mà lên, tính cả bốn phía cây ăn quả đều bị gợi lên lấy lung lay sắp đổ. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhục thể đỉnh phong. Adam tốc độ cực nhanh, tại Sở Bắc bên người không ngừng na di, cọ sát ra tàn ảnh, huyền diệu tốc độ của mình, cuồng phong quét sạch phía dưới, thân ảnh của hắn ở khắp mọi nơi. Đồng thời còn quanh quẩn hắn băng lãnh thanh âm, nhục thể của ta từ phụ thần tự tay sáng tạo, tại lĩnh vực này chạy tới hoàn mỹ, không ai có thể tại nhục thân một đạo mạnh hơn ta. Đồng thời ta còn có được một đôi thần linh ban cho hai mắt, có thể phục chế ngươi hết thảy hành động. Nhận thua đi, tại trước mặt của ta ngươi không có phần thắng chút nào. Hôm nay, ta liền lĩnh phụ thần ý chỉ. Trừng trị những cái này cuồng vọng chi đồ. Adam không ngừng na di thân ảnh trên không trung cọ sát. Ra âm bạo, khó có thể tưởng tượng. Đây là một bộ cường đại cỡ nào nhục thể. Sở Bắc bên người đã dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Đại địa đều tại khẽ chấn động. Khí thế có chút dọa người. Một bên là khí thế hùng hổ. Động tĩnh kinh thiên phích lịch Adam. Một bên là mặt mũi tràn đầy tán mạn. Giống như là chưa tỉnh ngủ buồn ngủ Sở Bắc. Quang về mặt khí thế đến xem, Sở Bắc bên này đã bị nghiền ép đến không còn gì khác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.